Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho nên mày muốn xem có thể tìm được một người đàn ông tốt hay không, có đúng chứ? Anh nghe hỏi một đằng trả lời một nẻo, khiến cho cô mơ hồ nhưng vẫn gật đầu với anh. Khi đó đối tượng em thất tình, chính là Thái Chính Long sao? Đúng vậy. Em muốn trở lại bên cạnh anh ta sao? Anh nhắm mắt khó khăn mà cất tiếng hỏi. Sao anh lại hỏi như vậy? Em quay về anh ta để làm cái gì? Lời nói của anh thật sự là không thể nào hiểu được. Chúng ta là xem mắt kết hôn, cũng chưa từng trải qua giai đoạn yêu đương. Em gả cho anh đối với em mà nói, đúng thật là có một chút tuổi thân. Anh chuyên tầm mắt mà không nhìn cô. Anh cho rằng em rất tuổi thân ư? Cô mở lớn mắt không tin được anh sẽ nói ra những lời này. Chẳng lẽ anh tin những lời Thái Chính Long nói vào buổi chiều kia sao? Anh im lặng đại biểu là ngầm thừa nhận. Anh tin một kẻ bên ngoài, ngoài miệng nói ra những lời sằng bậy, nhưng lại không tin người vợ cùng chung giường chung gối với anh 2 năm sao? Khuôn mặt của cô trắng xanh vô cùng chán nản hỏi. Bỗng nhiên cô hiểu được lòng anh. Dưới bề ngoài thành thục ấy, vẫn đang ẩn giấu sự tự ti của bé trai bị vứt bỏ. Từ đầu tới cuối, anh đều không thể tin được sẽ có thứ thực sự thuộc về anh. Ở trong đó bao gồm cả tình cảm của cô đối với anh. Nam chưa cưới nữa chưa gả, có thể nói chuyện yêu đương. Chẳng lẽ vợ chồng xem mắt kết hôn không thể nói chuyện yêu đương sao? Anh cho rằng 2 năm nay em đối với anh đều là hư tình giả ý ư? Cô cảm thấy anh thật là ngoan độc, đem khao khát hôn nhân lãng mạn của cô hoàn toàn đánh nát. Em vẫn nghĩ rằng chẳng qua là vì tính tình anh hiền lành chất phác nên mới không biết cách nói ra lời ngọt ngào với em. Chỉ cần dạy một chút, huấn luyện một chút là có thể. Nhưng mà em hiện tại mới có thể hiểu được. Anh vốn là muốn tận lực duy trì khoảng cách với em, không muốn chủ động gần gũi với em. Thậm chí yêu thương em anh cũng không muốn, có đúng không? Cô cắn môi, tiếng nói trở nên run rẩy. Anh á khẩu không trả lời được, muốn phản bác lại phết việt bản thân mình đã bị cô nhìn thấu, khiến cho anh nhất thời có loại cảm giác chật vật. Tô Thiên Hàn, em cảm thấy anh thật là đáng thương. Năm đó anh trở thành trẻ mồ côi cũng không phải là lỗi do bản thân anh. Nhưng mà hiện tại, rõ ràng có người vì anh hết lòng hết dạ, lại bị anh đẩy ra. Bản thân tình nguyện tiếp tục cô đơn, thì đấy chính là anh tự chuốc lấy. Anh chỉ là không muốn làm em khó xử. Anh hiểu tâm tình hiện tại của em sao? Anh cho là anh đối với em như vậy là khoan dung độ lượng sao hả? Hiện tại, em chỉ cảm thấy chính mình thật là ngu xuẩn. Đem một lòng quăng vào, lại không biết đáp lại em chỉ là một cái hăng không đấy. Cô đau lòng nhìn anh một cái, lập tức rời khỏi phòng sách mà trở về phòng ngủ, đóng chặt cửa lại. Cô không quay đầu lại, bởi vậy không nhìn thấy lúc mình mắt ngắn lệ rời đi, trên mặt anh cũng không lộ ra vẻ hối hận khôn nguôi, thậm chí còn giơ lên một bàn tay muốn giữ chặt lấy cô. Nhưng cuối cùng anh vẫn là lùi bước, không dám mở miệng muốn cô ở lại nghe mình giải thích. Kết quả, bàn tay kia chỉ bắt vào khoảng không. Ngày hôm sau, Tô Thiên Hàn cuối cùng cũng nếm trải được mùi vị vợ chồng chiến tranh lạnh. Nằm trên ghế ngủ một đêm mất ngủ thì không nói, còn là toàn thân đau nhức không ngớt, phần eo thậm chí có dấu hiệu tê cứng. Buổi sáng phải ra ngoài đi làm, không nhìn thấy bóng dáng của Miên Miên ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh. Chỉ còn gian bếp vắng lặng, lòng anh không nén nổi cảm giác mất mát nồng đậm tràn đầy. Sau đó, một cảm giác hoang mang lo sợ nháy mắt chế trụ. Anh nhìn không được đi tới phòng ngủ, mà thử mở cửa ra, phát hiện cửa lại khóa trái. Trong lòng của anh đột nhiên chấn động, gắng cường ép xuống sự run rẩy, nhẹ nhàng mở ra cánh cửa. Nhìn qua khe cửa, khẳng định Miên Miên còn ở đây, cũng không rời nhà trốn đi, thì anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác bất an cũng hoàn toàn tiêu tan không dấu vết. Tối hôm qua suy nghĩ lại, có lẽ bản thân mình đối với Miên Miên thật sự là quá đáng, thế nên mới có thể làm tổn thương cô. Miên Miên đau lòng, anh cũng không hề dễ chịu, trong lòng khó chịu gần như là không thể nào suy nghĩ được. Vốn định sáng sớm sẽ gặp cô cất lời giải thích, nhưng Miên Miên còn chưa rời giường, anh đành phải chịu thất vọng, nhẹ nhàng khéo léo đóng cửa lại, chờ buổi tối về nhà vậy. Trên đường đi qua cửa hàng tiện lợi, anh tùy ý mua một cái bánh mì cùng một hộp sữa làm bữa sáng. Nhưng khi vào văn phòng bắt đầu vội vàng tập trung tinh thần làm việc, anh căn bản đã hoàn toàn đem bữa sáng bỏ qua một bên. Kết quả của bụng rỗng là làm việc khiến anh phát cáu thật lớn. Nhất là hiện tại, Tô Thiên Hàn đang rất muốn vô cùng đem cái tên là Lâm Khang Diệp chụp tới, hùng hăng bóc cổ của hắn, rồi hào hào trình tên quân sư quạt mò đã đưa ra cái chủ ý bậy bạ này. Cái gì gọi là anh cùng với Miên Miên ầm ĩ, sẽ hiểu rõ vấn đề ở chỗ nào chứ. Anh nghe lời học trường cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.